Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, 246. Chương 246, qua đời, Tiểu Chiêu ánh mắt như nước, gò má bên hơi hiện lúm đồng tiền, thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân, thong thả lại kiên quyết nói ra, nhân sinh ngắn. Có thể làm nhất kiện không hối hận sự tình cũng rất không dễ dàng. Ta chỉ muốn lẳng lặng ở ngài bên cạnh, thường xuyên có thể chứng kiến ngài, sẽ không hối hận. Hoàng Siêu bùi ngùi thở dài. Tiểu Chiêu lộ ra một cái vui sướng mỉm cười, mặt hướng quần sơn giữa vân lam, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, dùng mềm mại thanh âm thanh lượng hát nói. Triển Khai thả cau mày, nghỉ cạnh tranh cơn giận không đâu. Hôm nay dung nhan, lão phu hôm qua, từ cổ chí kim, tẫn tu như vậy, quản hắn hiền ngu, nghèo cùng giàu, chấm dứt cái này một thân. Khó thoát ngày đó, hưởng thụ một cái chiều, một buổi sáng tiện nghi, trăm tuổi quang âm, 70 giả hy, cấp thiết 5 tháng, thao thao nước trôi. Tiểu Chiêu biết, ngài có chí vu võ đạo điên phong, ta cũng không muốn cầu cái gì, mỗi người đều có hạnh phúc của mình, ta có thể ở ngài bên cạnh làm một cái thị nữ, thường xuyên cho công tử hỗ trợ, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hoàng Siêu kéo Tiểu Chiêu tay, thở dài nói, ta có tài đức gì, lại đạt được ngươi như vậy yêu ái. Tiểu Chiêu đồng dạng kéo Hoàng Siêu tay, chậm rãi dựa vào tại hắn đầu vai, nhẹ nhàng nói, có thể có được công tử thương tiếc, đã để ta chọn đời không tiếc, ta biết công tử không muốn làm hại ta, ta có thể thực sự không muốn rời đi. Từ đây, Hoàng Siêu cũng không đề cập tới nữa để Tiểu Chiêu ly khai. Có một vị hiền huệ mỹ nữ nguyện ý chiếu cố hắn sinh hoạt, đuổi lại đuổi không đi. Hoàng Siêu tại sao còn muốn ép buộc đối phương? Tiểu Chiêu vẫn như cũ là một cái thị nữ sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này sự tình nên từ để nàng làm. Tuy là minh giáo trên dưới, có vô số người chí nguyện vì Hoàng Siêu phục vụ, thế nhưng có thể nhìn thấy Hoàng Siêu, suốt năm cũng chỉ có lác đác mấy người. Chính như Tiểu Chiêu hát, cấp thiết 5 tháng. Thao thao nước trôi, tuế nguyệt luôn là nhoáng lên rồi biến mất. Hoàng Siêu ở hoa sơn xem lần hoa nở hoa tàn, mưa móc phong tuyết, chuyên tâm khổ tu. Hoa sơn ở trên nhật nguyệt vệ nhiều lần thay đổi, thân thông các đệ tử từ hàng năm bái kiến mấy lần, mãi cho đến mấy năm qua phỏng vấn một lần, mà rốt cuộc, bọn họ cũng vô lực trở lại hoa sơn. Từng cái đã từng đệ tử đều đã biến thành già trên 80 tuổi lão nhân, mà trên đỉnh hoa sơn ở trên Hoàng Siêu đã ở giữa lông mày tăng thêm nếp nhăn. Đại Minh quốc uy áp tứ hải, ở Hoàng Siêu dưới sự thôi thúc, mọi người hướng về đại hải xuất phát. Nhiều năm như vậy, người người an cư lạc nghiệp, công nghiệp bồng bột phát triển, Minh quốc quốc thổ bên trên vĩnh viễn có không rơi thái dương. Minh quốc tên từ đây danh xứng với thực, Đông Hải sớm đã trở thành Minh quốc nội hải, trong đó vô số đảo nhỏ, tất cả bị Minh quốc quốc thổ. Bắc Hải suốt năm có băng sơn xếp, không thích hợp ở lại, nhưng luôn luôn mạo hiểm giả liều mình thăm dò. Nam Hải trong có một tòa đại đảo, cũng bị Minh quốc đặt chân, mà Nam Hải cực kỳ càng là một mảnh băng tuyết bao trùm đại lục. Đồng dạng bị Minh quốc đăng nhập, thế giới là hình cầu sớm bị người biết rõ. Đông Hải cùng Tây Hải tương liên, lại Đông Hải quá Tây Hải, dĩ nhiên cũng có thể đạt đến Europa, nơi Tây Hải cũng trở thành Minh quốc nhân tuyến đường an toàn. Uy áp tứ hải, đây mới là thực sự uy áp tứ hải. Hoa Hạ vận mệnh bị Hoàng Siêu xoay, có như vậy bắt đầu. Về sau đi về phương nào thì nhìn hậu thế con cháu tạo hóa. Trương Tam Phong từ lúc vài thập niên trước cũng đã ly khai núi Phó đang dạo chơi thiên hạ, hắn bảy đệ tử đều đã không ở nhân thế. Đối mặt một đống quan hệ đối lập nhau không thân đồ tôn từng đồ tôn. Trương Tam Phong cũng không còn tâm tình đợi nữa ở nơi này tòa đại sơn. Hoàng Siêu đã từng mấy lần gặp qua Trương Tam Phong. Võ đạo tu luyện đến một bước này đã gần như thần tiên. Hai người bọn họ đều là khí huyết khổng lồ, nội lực sinh sôi không ngừng, sức sống hết sức đề cao, có thể tự động chữa trị ám thương. Sớm đã đột phá nhân loại làm sinh vật giới hạn, nhưng mà theo số tuổi thọ gần sát, thân thể tan vỡ sẽ rất nhanh tăng lên, cũng không chân khí chữa trị có khả năng cứu lại. Trương Tam Phong vẫn như cũ nghênh đón tử vong một ngày. Tuế nguyệt vô tình, Hoàng Siêu cũng rốt cuộc nghênh đón đệ tử mình tử vong. Thân thông đám người diện mục thương lão, con cháu đầy đàn, đều là sống thọ và chết tại nhà, được hưởng tuổi thọ, từng để cho hắn kinh diễm mỹ nữ, như Chu Chỉ Nhược, Mẫn Mẫn Đát Mo, cũng toàn bộ hóa thành dần dần già rồi lão ẩu, ở con cháu vờn quanh dưới an tường qua đời. Hoàng Siêu xuyên việt vô số vị diện, chưa từng có kéo dài đến cái này phút chốc. Theo hắn tu vi làm sâu sắc, hắn cùng thời không bạc cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hắn đã từ thời không bạc bên trong cảm giác cái này bên trong thời gian cùng chủ thế giới tịnh vô đối ứng với, cho nên hắn mới có thể buông lo lắng ở nơi này thế giới đi một lần hoàn chỉnh nhân sinh. Vạn vật hữu sinh hữu tử, luân hồi vô thường, Hoàng Siêu một lần nữa từng trải hài nhi thời kỳ, để hắn đạt được sinh mạng thần bí. Hiện tại hắn cảm nhận được mình già yếu, cũng thể ngộ đến tử vong chân ý. Thời không bạc bảo hộ linh hồn, biến ảo thân thể, Hoàng Siêu ở nơi này thế giới từng trải sinh lão bệnh tử, nhân gian bách thái, cảm thấy mình linh hồn chịu đến đầy đủ chui luyện. Hắn ngồi xem nhân thế biến hóa, tâm tính cuối cùng từ một cái tầm thường chúng sinh, hướng trường sinh chủng chuyển hóa. Tiểu Chiêu cùng hắn ở chung, chịu đến Hoàng Siêu chỉ điểm tối đa, thẳng đến trăm tuổi sống quãng đời còn lại, vẫn như cũ có xinh đẹp dung nhan. Nàng cuối cùng ngã vào Hoàng Siêu trong lòng, nhẹ nhàng mơn trớn Hoàng Siêu mặt, nói một câu, ta cực kỳ vui mừng. Công tử, trân trọng, tố thủ vô lực hạ xuống. Hoàng Siêu chân khí có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, nhưng rốt cuộc có chút cực hạn. Việc này sau đó, tâm tính của hắn càng trong suốt. Trong thế tục lại không để hắn lưu ý chỗ, vạn sự không vướng bận, mơ hồ mò lấy thái thượng vong tình cảnh giới. Hắn đưa đi cuối cùng một cái người quen, Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ được hưởng 120 năm thiên thọ. Sau khi chết cùng thiên thiên hợp táng cùng nhau, Hoàng Siêu ở phía xa nhìn Trương Vô Kỵ con cháu bạn cũ nhớ lại tưởng nhớ. Lặng yên rời đi, từ Tiểu Chiêu qua đời, Hoàng Siêu cũng sẽ không ở tại Hoa Sơn. Hắn cảm nhận được Trương Tam Phong cái loại này thiên hạ to lớn, không chỗ vì nhà cảm giác. Bởi vì người quen đều đã ly khai cái này thế giới. Cuối cùng Hoàng Siêu trở lại Côn Lôn Sơn U Cốc. Bạch viên sớm đã không hề, cây đào cũng có chút héo rũ, còn dư lại những cái này. Kết trái Momoko cũng hiệu lực giảm đi. Thiên địa linh khí suy sụp, để cái này một mảnh thế ngoại đào nguyên cũng dần dần không thể tồn tại. Hoàng Siêu lúc này tu vi đã sớm không nên ẩm thực, miễn là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, có thể duy trì sinh tồn. Hắn không biết trong sơn cốc qua bao lâu, nhìn năm đó tươi tốt cây đào dần dần chết héo, mình cũng tuổi già sức yếu, thân thể dần dần băng lãnh, nhân lực có lúc hết. Hoàng Siêu rốt cuộc nghênh đón chính mình tử vong, hắn lặng lặng thể ngộ tất cả, kèm theo thiên địa hoàn cảnh lớn kiệt sức, trước mắt dần dần hóa thành một mảnh hắc ám, thân thể tiêu vong, linh hồn vẫn còn đang. Hoàng Siêu tâm niệm cùng nhau, vùi đầu vào thời không bạc mở ra vô hình trong cánh cửa. Hoàng Siêu số tuổi thọ mặc dù tẫn, nhưng trong cơ thể có gần 200 năm không ai bằng chân khí. Có một phảng phất kim cương cường hãn thân thể, tinh thần hắn cùng chân khí hòa làm một thể, năng lượng chí thuần chí cường, mà thân thể phá nát, cũng hóa thành đại lượng nguyên lực tồn nhập thời không bạc trong. Hoàng Siêu ly khai thế giới một sát na, cảm nhận được phía trước chẳng bao giờ lãnh hội qua lực lượng. Nó tương tự với ẩn tàng thuộc tính phúc duyên, thế nhưng so với phúc duyên càng thêm khó có thể nắm lấy. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy có vô số cuồng nhiệt tín đồ. Đại bộ phận phân gia đình đều coi hắn là thành thần tiên cung phụng. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua tín ngưỡng chi lực. Đồng dạng hắn thu được thiên hạ, cũng không có cảm nhận được long khí, quốc vận các loại đồ đạc. Lúc đầu cho rằng đê ma thế giới không có thứ này. Nhưng mà cái này phút chốc Hoàng Siêu ý tưởng có chút dao động. Loại vật này là tức vận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?